Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1594, chương 1596, sớm muộn dẫm ở dưới chân. Đối mặt A Tam trưởng lão giảng thuật, mọi người đều là lâm vào nghi hoặc bên trong. Ở tại bọn hắn xem ra, cao cao tại thượng tiên giới cùng cửu trọng thiên hẳn là thế gian an toàn nhất địa phương. Chính là giờ phút này lại tốt tựa như tràn đầy sát cơ. Mỗi ngày đều trải qua nơm nớp lo sợ thời gian. Xem ra tiên nhân thời gian cũng không dễ chịu a. Hai đại tiên vực diệt vong, nhưng cái khác tiên giả lâm vào trước đó chưa từng có khủng hoảng. Về sau mỗi ngày đều sẽ có tiên giả vẫn lạc, hoặc là một người, hoặc là hơn trăm người. Bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đồng bạn vẫn lạc, mà không có biện pháp. A Tam trưởng lão thở dài, tiếp tục nói, liền tại chúng tiên lúc tuyệt vọng, đệ cửu trọng thiên môn bỗng nhiên mở. Đầu mở một ngày, liền lại phong bế, mặc dù chẳng qua là một ngày, nhưng lại có vô số thần bí tiên linh chi khí từ đệ cửu trọng trong tiên giới dũng mãnh tiến ra. Phân biệt tuôn hướng đệ nhị trọng thiên, thứ ba trọng thiên, đệ ngũ trọng cùng ngày đệ lục trọng thiên. Thần kỳ là, sau đó cái này bốn cái trong tiên vực đã không còn tiên giả tử vong. Mà cái khác ba cái tiên vực là không có vận khí tốt như vậy. Bọn họ tiên giả vẫn như cũ lần lượt vẫn lạc. Thế là một trận tranh đoạt tiên vực chiến tranh tại trong tiên giới bộc phát. Lúc này, Tu La nữ yêu cười lạnh nói, cái này đệ cửu trọng tiên giới xem ra cũng không phải vật gì tốt. Đầu đem tiên linh chi khí cho bốn cái tiên vực, cái khác ba cái tiên vực không có cho. Rõ ràng chính là để bọn hắn đi giết hại lẫn nhau ma ma. A Tam trưởng lão cười nhạt một tiếng, những cái kia chí tôn tiên thần ý nghĩ, chúng ta làm sao có thể lý giải. Cái kia cuối cùng tiên giới thế nào? Tiêu Thiên Thiên hiếu kỳ hỏi. A Tam trưởng lão đôi mắt hiển hiện một vòng sâu thẳm mơ hồ, nhẹ giọng nói ra, cái kia chàng đại chiến tiếp tục trọn vẹn hơn 80 năm. Tử thương vô số, thẳng đến xuất hiện một cái thần bí nữ tử, mới hạ màn kết thúc. Không ai biết cái kia nữ tử tên gọi là gì, cũng không ai thấy qua nàng chân chính diện mục. Thậm chí không biết nàng đến từ nơi nào, chỉ hiểu rõ nàng là đế thần nữ người. Đế thần nữ người, Mộ Dung Hề Giao cau mày nói, chính là cái kia thượng cổ đế thần, từng để cho đông tây phương vô số chư thần lễ bái đế thần. A Tam trưởng lão gật đầu, cái kia nữ tử thực lực rất cao, tùy tiện liền hàng phục lúc ấy thực lực tối cường mấy đại tiên tôn. Đồng thời cho bọn hắn đưa ra một cái đề nghị, cái kia chính là triệt để phong bế cửu trọng thiên, nặng mới mở ra một cái mới tiên giới. Mới tiên giới, chẳng lẽ là chúng ta leo lên cái kia tiên giới? Tu La nữ yêu hỏi. Không sai, chính là nó. A Tam trưởng lão cười nói, cái kia nữ tử tự mình mở ra một cái tiên giới. Cái này tiên giới đặc điểm lớn nhất là nó rời phàm giới rất gần, có thể đem phàm giới linh khí rút ra đi lên, cung cấp tiên giới sử dụng. Đồng thời nàng lại từ bốn cái trong tiên vực, phân biệt rút ra một chút thần bí tiên linh chi khí. Sau đó dung hợp tại cùng một chỗ, hình thành mới tiên giới. Lợi hại a, trách không được phàm giới linh khí càng ngày càng ít. Ta còn tưởng rằng là thế tục giới phát triển kỹ nghệ quá nhanh, cho ô nhiễm. Tu La nữ yêu bội phục nói. Những người khác đồng dạng tâm thần chấn động, lấy lực lượng một người mở tiên giới, đem phàm giới linh khí dẫn đạo đi lên. Cái này đến cần nhiều đại năng lực cùng quyết đoán, trách không được là đế thần nữ người. A Tam trưởng lão tiếp tục nói, vì lý do công bình, cái kia nữ nhân đem toàn bộ tiên giả phân phối đồng đều đến tứ đại trong tiên vực, bảo trì các tiên vực thực lực đồng đều chờ, đã không còn đẳng cấp phân chia. Sau đó lại đem đại bộ phận thực lực thấp kém tiên giả tất cả đều mang đến mới tiên giới, nhường chính bọn hắn cố gắng leo lên cửu trọng thiên, bởi vì chỉ có cường giả mới có thể tiến nhập chân chính tiên giới. Nghe ở đây, Liễu Chân có chút không hiểu, đã mở ra mới tiên giới, vì sao còn muốn hướng cửu trọng thiên đi leo? A Tam trưởng lão lắc đầu, mở ra mới tiên giới mặc dù tại không trung, nhưng dù sao dẫn vào là phàm giới linh khí, nơi đó tiên nhân tuổi thọ không trường, thực lực cũng có hạn, tự nhiên cần trèo lên trên, bò càng cao, người mới có thể thu được càng nhiều. Bây giờ cửu trọng thiên bên trong chỉ còn lại thứ hai, thứ ba, cùng thứ năm cùng đệ lục trọng tiên giới. Mặc dù cái này tứ đại tiên vực rất an toàn, nhưng cái khó bảo vệ một ngày những thần kia bí mật tiên linh chi khí tiêu hao hầu như không còn. Tiên giả lại bắt đầu vẫn lạc, cho nên bọn họ bức thiết cần muốn đi vào thứ 9 tiên giới mới có thể thu được sinh cơ. Ta rõ ràng, Liễu Chân mở miệng nói ra, bọn họ sở dĩ muốn huyết tế thiên tuyển chi tử, là bởi vì chỉ có dùng loại phương thức này mới có thể mở ra thứ 9 tiên giới đại môn, đúng không? A Tam trưởng lão nhún nhún vai, dù sao ta suy đoán là như thế này, về phần tình huống thật như thế nào, ai biết đâu, cái kia đế thần nữ người đâu, đi chỗ nào? Tiêu Thiên Thiên hỏi, mở vì mới tiên giới về sau, nàng liền biến mất, sau đó hơn 1000 năm bên trong không còn lại xuất hiện qua. Có người nói nàng là thần lực tiêu hao hầu như không còn, vẫn lạc, tóm lại không có có một cái tin tức xác thật. A Tam trưởng lão bất đắc dĩ nói ra, đám người lâm vào trầm tư, tiêu hóa A Tam trưởng lão tiết lộ tin tức. Chờ một lúc, Liễu Chân thản nhiên nói, tình huống bây giờ cũng đã rõ ràng, những người kia sở dĩ bắt thiên tuyển chi tử là muốn hy sinh hắn, mà để bọn hắn có thể sống sót, thật là một đám tiểu nhân hèn hạ, làm bậy tiên nhân. Không sai, đám người này thật là phá hư thấu. Tiêu Thiên Thiên nắm bắt trắng như tuyết nắm tay tức giận nói, vì chính mình có thể sống sót, liền để Tần Dương ca ca cửa nát nhà tan. Hải Tần Dương ca ca hiện tại, nhớ tới Tần Dương hiện tại tình huống, tiểu nha đầu vừa tức vừa đau lòng, không khỏi hạ xuống nước mắt. Những người khác cũng lửa giận khó bình, vậy làm sao bây giờ? Bạch Đế Hiên lúc nào bị huyết tế, có thể nghĩ biện pháp cứu được hắn sao? A Tam trưởng lão, người nhất định có biện pháp đúng hay không? Vân Tinh đôi mắt đẹp mang theo một ít hy vọng. A Tam trưởng lão cười khổ, nha đầu, người thật là coi trọng ta. Ta hiện tại cũng đã không phải cửu trọng thiên người. Hơn nữa Bạch Đế Hiên nhất định sẽ bị giam giữ tại cửu trọng thiên nghiêm mật nhất địa phương. Cho dù có 100 ta, đều cứu không hắn. Nghe vậy, Vân Tinh đôi mắt ảm đạm, lẩm bẩm nói, thật chẳng lẽ muốn để Tần Dương cả một đời sống đang tự trách thống khổ bên trong sao? Đám người lại một lần nữa yên lặng tại cảm thương bên trong. Một đám phế vật. Lúc này, nơi hẻo lánh truyền đến một đạo lạnh lùng thanh âm. Lần này lên tiếng không phải Tu La nữ yêu, mà là Thủy Chung trầm mặc tiểu loli Lan Băng Giao. Giờ phút này tiểu nha đầu thân ở tại trong đại sảnh bóng ma bên trong, xem không rõ biểu hiện trên mặt, đầu có thể cảm nhận được trên người nàng truyền đến khí tức bạo ngược, tốt như lửa lãng đồng dạng, cho người một loại ngột ngạt. Lan Băng Giao lạnh lùng nói ra, trước mắt Bạch Đế Hiên còn không có bị huyết tế, các người liền đã phán hắn tử hình, thậm chí chúng ta đều còn không có nỗ lực qua, làm sao biết hắn không thể cứu? Phàm là có một tia hy vọng, chúng ta đều không thể buông tha. Cửu trọng thiên tính là thứ gì? Tiên giới lại tính là thứ gì? Bọn họ cũng có thực lực hạn độ, cũng có sợ hãi, cũng có không làm được sự tình. Bọn họ cũng là người leo đi lên, mà không phải trời sinh chính là thần. Chỉ cần sư phụ Tần Dương có thể lần nữa tỉnh lại, lấy hắn thiên phú, sớm muộn đem những cái kia rác rưởi tất cả đều dẫm ở dưới chân. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.